Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 531 nghênh chiến. Im ngồi ở vương tọa thượng, nói: "Đây là ta không gian xiềng xích, bằng ngươi năng lực là tránh thoát không khai. Đừng phí lực khí, ta người hầu nói có một cái gọi là Crocodile gia hỏa gần nhất vẫn luôn ở nháo sự. Ngươi có phải hay không đã kêu Crocodile a?" Nàng cười đến thực thần bí. Thực âm phủ, xa cá sấu có thể là bối nồi số lần quá nhiều. Phản xạ có điều kiện giống nhau lắc đầu. Crocodile là ai? Ta căn bản là không quen biết. Im không để bụng mà từ không trung rút ra một phen Tây Dương kiếm. Không quan hệ, không thừa nhận cũng không quan hệ. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Có thể chậm rãi nói, biết xa cá sấu rơi xuống chủ nhân trong tay. Yorose liền đem phái ra đuổi bắt binh lính triệt trở về. Bốn người biết chủ nhân đối xa cá sấu sinh ra nồng hậu hứng thú. Nếu chủ nhân đã nhúng tay, không có được đến tân mệnh lệnh nói, bọn họ liền sẽ không tiếp tục tham dự cùng xa cá sấu có quan hệ sự. Bọn họ bắt đầu tổ chức cứu tế, lần này không có người hảo tâm hỗ trợ lo liệu lễ tang cùng chúng. Kiến Mary Joy, đối với trống rỗng xuất hiện Mary Joy eo biển. Bọn họ cũng thực bất đắc dĩ, này nói eo biển quá rộng. Đã điền không thượng, cho dù điền thượng, lần sau lại đến điểm cái gì thiên tai còn phải sụp im tự mình ra tay. Bọn họ liền biết chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này biểu hiện ở chủ nhân xem ra nhất. Định là không xong tột đỉnh, gia nhập quốc quốc vương toàn phản. Amasuki lễ tang chỉ có thể qua loa xong việc, một phen lửa đốt quang, liền tính xong việc thánh địa trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng trùng kiến. Trước mặt quan trọng nhất sự là bình định, tam vạn đại quân không có hơn phân nửa. Không quan hệ, trong tay bọn họ binh lực phi thường hùng hậu, mấy cái mệnh lệnh tuyên bố đi ra ngoài. Một chi 5 vạn người đại quân liền hội tụ ở cùng nhau, yêu cầu đau đầu vẫn như cũ là tướng lãnh vấn. Để khảo sát một phen sau, bọn họ đem phía trước ném tới Impel Down trong ngục giam Rob Lucci một lần nữa bắt đầu dùng. Làm vị này CP9 tổ chức nội 800 năm qua người mạnh nhất xuất lĩnh 5 vạn đại quân đi tiến công. Alabasta, nếu lão Phạm là cái phản đồ, phía trước bị bắt bỏ tù Rob Lucci liền nhất định là oan uổng, bọn họ đem nồi đều khấu ở đã chết. Spendum trên người. Phía trước oan giả sai án liền tính phiên thiên, Rob Lucci chịu quá quân sự hóa huấn luyện. Nhưng không phải quân nhân. Hành quân đánh giặc sự rốt đặc cán mai. Duy nhất ưu điểm chính là trung tâm, bị ném tới trong ngục giam đã hơn 1 năm. Vẫn như cũ trung thành và tận tâm. Đối Yorose tới nói, này liền vậy là đủ rồi, Yorose thật sự là bị hải quân lộng sợ. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Sợ tướng lãnh trung tâm không đủ, nửa đường lại xuất quân làm phản, lại cấp phản quân đưa 5 vạn nhân mã. Lúc ấy không cần im nói, bọn họ cũng đến tự sát tạ tội, bọn họ đối với Alabasta cái gọi là 40 vạn đại quân. Gia nhập quốc những cái đó 7 đua 8 thấu làm ra tới quân đội căn bản là chướng mắt. Duy nhất yêu cầu nghiêm túc đối đãi địch nhân chính là hải quân kia 5 vạn nhiều người, bọn họ đối. Rob Lucci không có quá cao yêu cầu, người mang theo 5 vạn người, lung tung loạn đánh, có thể đua rớt đối diện 2 vạn người, liền tính thắng lợi, cấp Yorose điểm thời gian, bọn họ có thể lại tập kết 10 vạn đại quân, lại phát động một lần viễn chinh, lần sau 10 vạn đối tam vạn, nên ổn thắng đi, này 10 vạn đưa rớt cũng không quan hệ. Bọn họ còn có thể lại tổ chức 10 vạn người, hải quân tinh nhuệ thêm lên chính là 10 vạn tả hữu. Mà vì áp chế hải quân, thế giới chính phủ vẫn luôn khống chế không sai biệt lắm 30 vạn tinh nhuệ. Này đó tinh nhuệ đều là từ các quốc gia chọn lựa kỹ càng. Lúc sau nghiêm khắc huấn luyện ra, Yorose cho rằng bên ta ưu thế rất lớn, Rob Lucci không biết chính. Mình ở Yorose trong mắt chính là một cái người chết. Khí phách hăng hái, xuất lĩnh khổng lồ hạm đội, thảo phạt Alabasta, ở hắn xuất quân rời đi Red Line đại lục. Tiến vào vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước thời điểm. Alabasta cũng hoàn thành giai đoạn trước chiến tranh chuẩn bị. Alabasta không có thế giới chính phủ hùng hậu của cải, nhưng trước tiên chuẩn bị 2 năm trữ hàng đại lượng vật tư. Vì cái này Weapon Queen cũng không phải giả. Tưởng toàn bộ dùng hải quân chiến hạm có điểm khó, nhưng là thuyền buồm, pháo mấy thứ này đều có. Đem đại quân võ trang lên là không thành vấn đề, hải quân 5 vạn binh lính thực mau liền hoàn thành tập kết. Này đó binh lính đại bộ phận đều đi qua Láp Têu. Có từng người tướng quân dẫn dắt, có quân sự ủy ban cho danh nghĩa. Cứ việc là bịt tai trộm chuông, bọn họ ở đạo đức phương diện áp lực vẫn là thiếu hơn phân nửa. Alabasta binh lính cũng ở 15 ngày sau hoàn thành tập kết. Rất nhiều quốc vương âm thầm trợn trắng mắt. Người nói ngươi không chuẩn bị. Không chuẩn bị dưới tình huống có thể nhanh như vậy tập kết 40 vạn đại quân. Người ở đậu ta, gia nhập quốc quân đội không ngừng vượt qua Rivers Mountain. Tới Alabasta đưa tin, cụ thể có hay không 83 vạn đại quân. Vivi căn bản không để bụng. Hải quân là chủ lực. Alabasta quân đội chỉ có thể cung cấp một ít phụ trợ. Còn thừa những cái đó không chính hiệu quân chính là xung trường hợp. 135 cái gia nhập quốc ở Alabasta liên danh thành lập tân thế giới chính phủ, sự chấn kinh rồi toàn bộ thế giới. Information King Morgan cả người phấn khởi đến không được. Yorose đã không rảnh lo hắn cái này tiểu nhân vật. Thế giới tin tức báo một lần nữa khai trương. Ngày đầu tiên trang báo thượng tất cả đều là Alabasta nội dung. Hắn khai đủ mã lực, thêm ấn báo chí, đưa báo Âu mãn thế giới bay loạn, cho dù là nhất vô tri người. Đều biết này sẽ là thế giới chính phủ thành lập 800 năm qua. Lớn nhất một lần nguy cơ, biết được Rob Lucci xuất quân viễn chinh. Vivi bên này cũng không có ngồi chờ chết, Aokiji cho rằng hẳn là đón đầu thống kích. Đối phương một cái CP9 thám tử, hiểu cái gà nhi hải chiến A. Rất nhiều trung tướng, bao gồm Momosagi ở bên trong, đều cho rằng phái Rob Lucci làm tướng là Yorose ra hôn chiêu. Bọn họ hẳn là đánh bại địch nhân. Đề chấn bên ta sĩ khí, Vivi đáp ứng rồi các bộ hạ nghênh chiến yêu cầu. Đối phương muốn đưa, nàng bên này cũng sẽ không khách khí, hải quân 5 vạn. Alabasta tinh nhuệ 5 vạn, ước chừng 10 vạn đại quân bị tề đạn dược. Rời đi Alabasta cảng, chuẩn bị đón đầu thống kích thế giới chính phủ thảo phạt quân. Vivi ngồi ở nàng kỳ hạm thuyền cứu nạn Maxim hào thượng, này con dùng điện lực điều khiển. Ánh vàng rực rỡ chiến hạm ở không trung bay lượn. Mọi người vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến, hải quân binh lính sĩ khí không tự kìm hãm được liền tăng vọt 2 phân. Chúng ta hành vi là chính nghĩa. Chúng ta không phải phản loạn, mà là bình định, cùng loại nói không ít. Tẩy não giống nhau, lặp lại nói. Hiệu quả cũng không tệ lắm, Vivi cầm chính mình huyền thưởng lệnh nhìn kỹ. Đối phương vô dụng nàng hải quân đại tướng khi ảnh chụp, mà là tìm một chương thật lâu trước kia. Tựa hồ là nàng 13, 4 tuổi khi ảnh chụp. Lúc ấy nàng thấy thế nào như thế nào ngây ngô. Ảnh chụp trong một góc còn có một cái caru mông, vừa thấy tiền thưởng truy nã mức. Nàng thẳng bĩu môi, đối bên cạnh Aokiji nói. Nhìn xem, mới cho chúng ta như vậy điểm tiền thưởng truy nã. Đây là xem thường ai đâu. Có thể là xa cá sấu hỗ trợ bối nồi duyên cớ. Thế giới chính phủ bên kia cho nàng một cái 200 triệu tiền thưởng truy nã. Đồng phạm Aokiji là 200 triệu. Cái này kim ngạch nhìn ngang nhìn dọc, đều không bằng tứ hoàng. Cũng liền miễn cưỡng so Luffy cao một chút. Hết chương.